Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, 9 Đại Võ Thần. Vẫn, để bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau, Túc Sa U Nhiên tại đạt tới Võ Thánh Đỉnh Phong về sau. Khí thế vẫn tiếp tục tăng vọt, cuối cùng có hướng về Võ Thần rảo bước tiến lên khả năng. Quỷ mị tộc võ giả tấn cấp cùng Thượng Vũ Đại Lục khác biệt. Không cần triệu hoán, thiên môn. Huống hồ Túc Sa U Nhiên từng là tôn giả. Lần này tấn cấp, nói trắng ra chỉ là khôi phục thực lực bản thân. Nhưng có một chút lại rất trọng yếu. Đó chính là mặc kệ nàng là tấn cấp, vẫn là khôi phục thực lực bản thân. Chỉ cần đột phá võ thần cảnh giới, đều sẽ đối Thượng Vũ Đại Lục sinh ra ảnh hưởng, mà lại bởi vì chủng tộc khác biệt, phá hư lực lượng càng là rất nghiêm trọng. Cái này không làm Túc Sa U Nhiên vừa mới phóng thích tu vi xung kích võ thần cảnh giới hư vô chi cảnh bên trong, đi qua nhiều năm đã sớm đem thương hoàng tạo thành vết rách triệt để tu sửa, nhưng mà lại tại trong khoảnh khắc lần nữa phá tan đến. Tốc độ thậm chí so trước kia càng nhanh, vẻn vẹn mất một lúc liền đạt tới mấy mét. Không được, vừa mới đạt được mấy năm thở dốc, chín đại võ thần lập tức sắc mặt hãi nhiên đại biến. Tiền nhiệm người chấp pháp càng là điên cuồng gầm thét lên. Lại có người đột phá võ thần, cả đám chấn kinh cùng phẫn nộ thời khắc, vội vàng lần nữa điều động thần thức cùng linh hồn tiến hành tu sửa. Thế nhưng là, lần này vỡ tan tốc độ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ken két, phù văn phong ấn bắt đầu vỡ vụn, cũng như lít nha lít nhít mạng nhện như vậy lan tràn. Xong, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiền nhiệm người chấp pháp ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Tiếp theo kiên quyết nói ra, chư vị, chuẩn bị xong chưa? Chín đại võ thần nghe vậy, trên mặt cũng xóa ra kiên quyết chi sắc, nhao nhao gật đầu nói, tới đi. Dứt lời, 13 đạo u ám chi sắc từ trong cơ thể của bọn hắn hiển hiện, sau đó kéo lấy u quang, dung nhập vỡ tan phù văn trong phong ấn. Màu xám u quang là linh hồn bản nguyên, là chân chính sinh mệnh chỗ. Chín đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm tại thời khắc này, chân chính không thèm đếm xỉa, không giữ lại chút nào điều động linh hồn của mình bản nguyên. Triệt để cùng phù văn phong ấn dung hợp lại cùng nhau. Vì chính là ngăn cản không ngừng lan tràn phong ấn. Kỳ thật tại ngay từ đầu, cũng chính là thương hoàng vừa mới tấn cấp võ thần tạo thành phong ấn vỡ tan. Bọn hắn liền từng quyết định nếu như cục diện không cách nào vãn hồi, liền sẽ triệt để dùng chính mình bản nguyên linh hồn đến ngăn cản. Về sau, thương hoàng bị trấn áp, cổ mộc thuận lợi tấn cấp võ thần, phù văn phong ấn lần nữa đạt được khôi phục, bọn hắn cũng không có đi một bước này, đi bước cuối cùng này. Bây giờ Túc Sa U Nhiên đột nhiên tấn cấp võ thần, mang tới lực phá hoại còn mạnh hơn thương hoàng, bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Cuối cùng vẫn là đi ra một bước này, 13 tên võ thần, vô tư kính dâng ra bản thân bản nguyên linh hồn, bất quá bọn hắn trong lòng có không cam lòng, dù sao khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, làm sao đột nhiên lại có người tấn cấp võ thần, mà lại phá hư trình độ vậy mà như thế điên cuồng. 13 tên võ thần không cam lòng ngưng tụ ra một đạo cường đại thần thức, xuyên thấu hư vô chi giới, dung nhập Thượng Vũ Đại Lục, cũng hướng về đại lục tất cả võ giả nói ra. 9.3005 phong ấn, cuối cùng không cách nào ức chế. Hôm nay, chúng ta lấy mạng phong ấn, có thể hay không tiếp tục bao lâu còn không được biết. Nếu như thất bại, nhìn các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, cùng quỷ mị tộc nhất chiến. Câu nói này ẩn chứa 13 tên võ thần thần thức, cũng là cuối cùng một vòng tồn tại, bởi vì, tại hư vô chi giới, 13 tên võ thần bản nguyên linh hồn điên cuồng tuôn ra. Mất đi linh hồn nhục thân đã tử vong. Bọn hắn chết rồi. Bọn hắn vẫn xếp bằng ở 13 cái phương vị. Phảng phất viên tịch đại sư không nhúc nhích. Bọn hắn không có chết. Linh hồn của bọn hắn hóa thành 13 cỗ lực lượng. Mặc dù tản mát ra u ám quang mang, nhưng ở giờ khắc này không thể nghi ngờ là thần thánh. Là vĩ đại, bọn hắn tại một chút xíu cùng vỡ tan phong ấn dây dưa. Chống lại, tại dùng chính mình cuối cùng năng lực, vì chính mình thế giới tranh thủ lấy cuối cùng thời gian. Nhưng mà, lấy mạng đi chống lại, có thể thành công sao? Từ hiện tại tình huống đến, không có khả năng, cũng có thể chống lại mấy năm, nhưng cuối cùng phong ấn sẽ còn vỡ tan. Đến lúc đó 13 tên võ thần dùng sinh mệnh trả giá chung quy hóa thành hư vô. Thế giới này cũng đem triệt để nghênh đón quỷ mị tộc. Chỉ là nhân loại, muốn cùng ta quỷ mị tộc chống lại, si tâm vọng tưởng, hoang đảo trong căn cứ. Cường thế khí tức điên cuồng càn quét, Túc Sa U Nhiên thuận lợi đột phá võ thần cũng đạt tới võ thần trung kỳ. Sau đó nghe được 13 tên võ thần hóa thành không cam lòng thần thức. Nhẹ nhàng vung ra ngọc thủ, trực tiếp đem ở ngoài ngàn dặm, một vòng dùng mắt thường có thể quan sát được thần thức đánh nát. Thần thức bị xóa bỏ sau, hư vô chi giới bên trong. 9 đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm nhục thân dần dần làm nhạt vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành bột phấn, phiêu tán trong đó. Nhưng mà, vô số cường giả nhục thân vỡ nát, đại biểu cho thượng vũ đại lục chân chính đỉnh tiêm lực lượng đến tận đây vẫn lạc. Tại Túc Sa U Nhiên đem không cam lòng thần thức xóa bỏ thời khắc. Tạo vật chi thành bên trong lóe ra một bóng người. Rõ ràng là cổ mộc, mà khi hắn rơi xuống về sau, vừa vặn nhìn thấy kia thần thức hóa thành hư vô, 9 đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm, cổ mộc kinh hãi nói, chết rồi, tại lúc đi ra, hắn thần thức bao phủ kia xóa không cam lòng thần thức. Có thể rõ ràng cảm thấy được, ở trong đó ẩn chứa 13 chủng không đồng lực lượng, mà lại đều cực kỳ suy yếu. Tuy thì có đại nạn sắp tới khả năng, loại cảm giác này, thân là y tông hắn rõ ràng, thọ nguyên hao hết, hay là linh hồn tiêu hao hầu như không còn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao 9 đại võ thần cùng người chấp pháp nhóm lại đột nhiên bỏ mình? Cổ mộc không nghĩ ra, mà giờ khắc này cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn đã phát hiện ở trước mặt mình. Thanh y tu vi vậy mà đạt tới võ thần, thậm chí còn mạnh hơn chính mình một đoạn. Làm sao có thể, nữ nhân này sao có thể sẽ tấn cấp đến võ thần trung kỳ đỉnh phong? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tấn cấp, lần nữa nhiễu loạn thiên địa cân bằng, trực tiếp dẫn đến 9 đại võ thần phong ấn thất bại. Từ đó tập thể bỏ mình, cổ mộc đại não cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Giận a, cổ mộc giờ khắc này sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt lóe ra thao thiên nộ hỏa. Ha ha ha, Túc Sa U Nhiên thấy cổ mộc biểu tình kia, tâm tình bữa thoải mái. Tiếp theo phất ống tay áo một cái, tu vi bộc phát, chỉ vào hắn âm thanh lạnh lùng nói, cổ mộc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, thân thể hóa thành hư vô, hướng về cái này đáng ghét nam nhân công tới. Quỷ mị tộc võ công bộ pháp rất huyền diệu. Túc Sa U Nhiên đạt tới thủ lĩnh cấp bậc, thi triển ra có thể nói lô hỏa thuần thanh. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền đến cổ mộc bên người. Đồng thời hai tay đã vung tới. Cổ mộc thấy thế, thần sắc biến đổi, đang muốn chuẩn bị làm tốt phòng ngự. Lại trực tiếp bị đập vừa vặn, thân thể tiếp nhận cường lực công kích, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, bất quá đang bay ra 100 mét sau vẫn là khống chế chân nguyên. Kịp thời điều chỉnh thân thể treo giữa không trung, Túc Sa U Nhiên mặc dù tu vi cao hơn cổ mộc, nhưng cái sau nhục thân rất mạnh, cho nên dưới một kích này cũng không có để hắn thụ thương. Ngươi là ai? Cổ Mộc treo giữa không trung, dương mắt lạnh lẽo Túc Xà U Nhiên. Hỏi, hắn sẽ không tin tưởng đã từng nhỏ độc nữ sẽ đạt tới võ thần. Thời khắc này nàng khẳng định không phải Thanh Y. Chẳng lẽ cùng Thương Sùng Liên như vậy, bị cái nào đó nghiêu nhân cho đoạt xá rồi? Tiểu tử, ngươi hôm nay muốn chết rồi. Đối với người chết, bản vương vui lòng thỏa mãn thỉnh cầu của hắn. Túc Xà U Nhiên lạnh lùng nói ra, ta chính là quỷ mị tộc tứ tôn chi nhất. Túc Xà bộ lạc Túc Xà U Nhiên, ngươi có thể xưng ta vì nữ vương. Túc Xà U Nhiên, Cổ Mộc nao nao, chợt nhớ tới trước kia Thanh Y đột nhiên hôn mê. Sau khi tỉnh lại giống như đã từng lầm bầm lầu bầu nói qua cái tên này. Ngay lúc đó chính mình cũng không hề để ý. Ta mặc kệ ngươi Túc Cát, vẫn là Túc Thổ, từ Thanh Y trong thân thể lan ra ngoài. Cổ Mộc trầm mặt nói. Túc Xà U Nhiên cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Bản vương là Túc Xà U Nhiên. Túc Xà U Nhiên chính là Thanh Y, có ý tứ gì? Túc Xà U Nhiên hai tay triển khai, ngưng tụ quỷ dị thuộc tính. Cười nói ra, các ngươi nói tới thái cổ thời đại, bản vương mang theo tộc nhân lại tới đây, lại bị cổ tộc tế tự trọng thương, cuối cùng lâm vào hôn mê cũng mất đi tất cả ký ức. Mới có Thanh Y cái tên này, Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, ngay từ đầu hắn cho rằng Thanh Y hoặc là bị đoạt xá. Bây giờ nghe được Túc Xà U Nhiên nói chuyện, tựa hồ minh bạch cái này giống như không phải đoạt xá. Hẳn là ký ức khôi phục đi. Thanh Y thật chính là Túc Xà U Nhiên. Quỷ mị tộc bốn tôn. Địch nhân, Cổ Mộc lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tại hoang đảo căn cứ rất nhiều võ giả nhao nhao đi tới. Nghe được Túc Xà U Nhiên lời nói, nộ hỏa nhất thời, bọn hắn không có Cổ Mộc nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết nàng đã tự xưng quỷ mị tộc, khẳng định giả không được. Như vậy giờ phút này khẳng định chính là địch nhân, nhất định phải đem hắn xóa bỏ. Một bầy kiến hôi, tựa hồ cảm thấy được phía dưới hiện ra thao thiên tức giận. Túc Xà U Nhiên khinh thường tại chú ý, sau đó nhẹ nhàng tiện tay vung lên, liền thấy ngưng tụ mà thành quỷ dị lực lượng bảo nhưng đánh xuống đi. Lấy nàng thực lực bây giờ, muốn tại Thượng Vũ Đại Lục đại khai sát giới, tuyệt đối có thể oanh một cái chết một mảnh. Siêu sau đó, ngay tại nàng vừa mới xuất thủ thời khắc, Cổ Mộc thân thể động, sau đó xuất hiện tại quỷ dị lực lượng bay ra vết tích trước. Hai tay nhô ra, đem hắn trực tiếp xua nát. Túc Xà U Nhiên thấy thế, có chút kinh ngạc, vừa rồi lực lượng mạnh bao nhiêu, chính nàng rõ ràng. Lại không nghĩ rằng cái này đáng ghét nam nhân vậy mà dựa vào nhục thân nhẹ nhõm hóa đi. Nàng lần nữa ngưng tụ quỷ dị thuộc tính, đánh phía Cổ Mộc. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lấy tay chụp tại trên cổ tay của nàng, trầm giọng nói, đủ. Túc Xà U Nhiên giật mình, tu vi của nàng đã đạt tới võ thần trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là làm cái này nam nhân đột nhiên vọt tới vậy mà không có chút nào cảm thấy chết. Túc Xà U Nhiên trong mắt sáng hiện lên một tia độc ác, tiếp theo nâng lên tay trái hướng về Cổ Mộc công tới. Song khi nàng vừa mới giơ tay lên, Cổ Mộc một cái tay khác lại chụp tại cổ tay nàng bên trên, sau đó bình tĩnh nói ra, ta hỏi ngươi, hai lần đó ngoài ý muốn, ngươi là Thanh Y hay là Túc Xà U Nhiên? Hai lần ngoài ý muốn. Túc Xà U Nhiên lập tức nhớ tới mình bị Cổ Mộc xâm phạm hai lần. Gương mặt xinh đẹp nộ hỏa càng là không cần nói cũng biết. Sau đó rằng co, nói, thả ra ta. Mặc dù không có trả lời chính mình vấn đề, nhưng nữ nhân này phản ứng đã để Cổ Mộc biết. Thế là trong lòng cái này sụp đổ a. Chính mình vậy mà cùng quỷ mị tộc nữ nhân phát sinh quan hệ. Mà nữ nhân này lại phá hư thiên địa cân bằng. để chín đại không thần vẫn rồi. Mình rốt cuộc là giết vẫn là thả rồi. Vấn đề này rất xoắn xuýt. Cổ Mộc, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Túc Xa U Nhiên. Giữa mi tâm đột nhiên lấp lóe hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, cặp kia đôi mắt sáng càng là hiện ra một vòng quỷ dị. Ở vào xoắn xuýt bên trong Cổ Mộc thấy thế, tâm thần vừa loạn, phảng phất một nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Chợt thầm nghĩ, không được, tâm thần bữa loạn hạ. Túc Xa U Nhiên thành công thoát khỏi Cổ Mộc hai tay trói buộc. Tiếp theo biến trưởng thành quyền. Bỗng nhiên dùng sức đánh vào cái sau phần bụng. Một kích này rất mạnh. Cổ Mộc lập tức thân thể uốn lượn. Sắc mặt dữ tợn. Nhưng mà, Túc Xa U Nhiên cái này hung hãn nữ vương sao lại bỏ qua. Tiếp theo rút ra song quyền. Giơ lên cao cao. Hướng về Cổ Mộc uốn lượn phần lưng đập xuống. Cổ Mộc lần nữa bị đánh trúng. Thân thể lập tức cực tốc hạ xuống. Cuối cùng như một viên sao băng rơi vào trong biển, mang theo cao mấy chục mét bọt nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.